Chương 192: Cường địch. Diệp Mặc lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, sau khi đối chiếu mới khoanh vùng được hai nơi trên vách núi mà Cúc Hoa có thể sinh trưởng. Một nơi là trường sinh cốc của Vân Đồ Hiệp Cốc, còn một nơi là Thần Long Hương Cốc của Thần Long Giá. Nói về giá trị của hai cốc này đều là cực phẩm quý hiếm, nhưng Diệp Mặc phát hiện ra trường sinh cốc không những quý hiếm gấp mấy lần Thần Long Hương Cốc, mà nơi sinh trưởng cũng là nơi mà người muốn đặt chân đến đặc biệt khó khăn, cho dù là có trực thăng cũng không cách nào được. Xem ra loại hoa cúc mà Hàn Yên vẽ ra có lẽ là ở Thần Long Hương Cúc. Thần Long Hương Cúc có một loại thực vật đặc biệt quý hiếm của Thần Long Giá, được liệt vào danh sách thực vật cần bảo vệ cấp quốc gia, chỉ sinh trưởng ở những vùng đất rộng rãi đầy ánh nắng mặt trời trên vách núi cao so với mặt nước biển 2600m. Nhổ đi trồng chỗ khác đều là thay đổi đặc tính. Thần Long Hương Cúc có thể chữa trị mấy chục loại bệnh cũng đã được kiểm chứng. Có điều Diệp Mặc sau khi thấy Thần Long Hương Cúc thì cũng biết mình từng nhìn qua loại hoa này. Loại này còn một tên là hoa thiên nhai, là dược liệu quan trọng trong việc chế biến đan dược chống lão hóa. Chỉ tiếc là loại hoa cúc này không cách nào đem về trồng. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn quyết định đi làm Thần Long Thiên Cúc. Một khi tìm thấy loại hoa này cũng có ý nghĩa tìm được nơi mà Mặc Khang Hàn Yên nói. Diệp Mặc đương nhiên không đi theo đoàn người bên du lịch. Hắn biết nơi vách núi mà Thần Long Hương Cúc thường sinh trưởng, cho nên mới vào Thần Long Giá, hắn để đi thẳng vào khu không có người. Khu Thần Long Giá rộng rãi, đặc biệt nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với Diệp Mặc không khó khăn lắm. Hơn nữa, những nơi cách mực nước biển hơn 2600m cũng không phải là nơi khó tìm. Ngày thứ ba sau khi Diệp Mặc vào Thần Long Giá, hắn tìm thấy Thần Long Hương Cúc trên một cái vách núi cao. Có điều nơi đó so với bức tranh Mặc Khang vẽ không giống nhau lắm. Tuy là trên vách núi nhưng lại không có đồng bằng, đỉnh núi không được xem là rộng rãi. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị xuống núi, đang thử trèo qua ngọn núi khác, thì giữa vách núi lại chuyển tới thanh âm. Diệp Mặc theo ý thức nhìn xuống, không cách nào nhìn thấy chỗ đó có người hay không. Chẳng lẽ là thực có người dừng? Trước khi tới đây, Diệp Mặc tìm đọc kỹ cảnh vật địa lý nơi đây. Ngoại trừ những khu vực không có người thì còn có một số khu vực nguy hiểm. Thần Long Giá đa phần đều được nhà nước khai phát, thậm chí trở thành thánh địa du lịch nổi tiếng. Diệp Mặc quyết định xuống vách núi xem thử thì thanh âm nói chuyện truyền tới. Không ở đây. Xem ra là ở Địch Tác Phong. Đi thôi, chúng ta sẽ đi Địch Tác Phong, lấy được đồ càng sớm càng tốt. Lại một giọng nói vàng, so với giọng lúc nãy chói tai một chút. Lần này Diệp Mặc nghe rất rõ, thì ra hai người này leo xuống vách núi. Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra một cái sợi dây thừng lời mắt thường không dễ nhìn. Lúc nãy hắn chỉ lo lần cận xem có thử có phải là lời Diệp Mặc Khang nói tới đây hay không, cho nên là không cứu chú ý tới sợi dây thừng. Hai người này cứ lần lượt nèo xuống vách núi như vậy, cứ cho là có thêm sợi dây thừng thì cũng có thể thấy thần thủ hai người này thuộc loại không bình thường. Diệp Mặc vừa lúp người xong thì hai người đàn ông với thân người khéo léo nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Hai người đều là một cái bộ đồ lầu xám. Người đàn ông phía trước khoảng 40 mấy tuổi, tóc dài nên phải búi tóc, thoạt nhìn rất giống diễn viên cổ trang đang trình diễn. Người lên sau tuổi tác không chênh lệch, người trước bào nhiều, tóc lại ngắn, có vết sẹo kéo từ bên tai cho tới tận khóe miệng, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Địch Tác Phong, Diệp Mặc nghĩ không phải trùng hợp vậy chứ? Chẳng lẽ thứ đồ bọn họ tìm cùng thứ mình tìm? Nhìn thấy hai người thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi ở đỉnh núi vội vàng xuống núi, Diệp Mặc cũng nhanh chóng đi theo. Hắn rất tò mò xem thử thứ mà hai người này đang tìm. Có ngồi với thân thủ hai người này, bọn họ là không tìm thứ đồ tầm thường đâu. Địch Tác Phong làm ở đâu thì Diệp Mặc không biết, hắn còn phải nhờ vào hai người này dẫn đường mới biết. Thân thủ hai người này quả rất tốt, ít nhất bằng một tay nghề ẩu húc hổ. Chẳng lẽ họ là người trong ẩn môn? Người đàn ông tóc dài đang đi trong rừng bỗng dừng lại. Ông ta nhìn phía sau quan sát xung quanh. Lúc này ông ta mới quay người hỏi người đàn ông có vết sẹo dài trên khóe miệng. Chào Tam, tôi có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta, ông có thấy thế không? Người đàn ông phía sau nhíu mày lúc sau mới nói, có lẽ anh đang nghi rồi. Người biết được chuyện này ngoài chúng ta không còn ai. Hơn nữa, ở một nơi như thế, ông có cảm giác này cũng là bình thường. Người đàn ông tóc dài hơi gật đầu. Có lẽ là do tôi đã nhầm. Chúng ta đi nhanh thôi. Vật chưa tới tay tôi có cảm giác không an tâm. Hơn nữa, lần này ra được tới đây cũng không phải dễ dàng. Hai người nói vài câu chạy về phía trước với tốc độ nhanh. Diệp Mặc phải cẩn thận một chút. Lúc nãy hắn chỉ lén lén tiếp cận, vậy mà xém chút nữa bị phát hiện. Xem ra những người này có chút tài đó. Lại hơn một giờ lướt trôi qua, hai người đàn ông lại tới một cái sơn cốc nữa. Men theo vách phía trần sơn cốc mà trèo lên với tốc độ rất nhanh, Diệp Mặc không chút do dự cũng trèo lên theo. Khi đến đỉnh thì Diệp Mặc lập tức biết đây chính là nơi hắn muốn tìm. Thì ra nó được gọi là địch tác phong. Nhìn dáng vẻ, biết rõ mọi thứ của hai người chắc chắn không phải lần đầu tiên tới. Trên đỉnh núi là một cái đồng bằng rộng lớn, hơn nữa có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thần Long Hương Cúc. Có điều Diệp Mặc lập tức ý thức trên đỉnh núi này có một người đàn ông trung niên, da trắng nón na. Tuy tóc ngắn nhưng mà nhìn rất phong trần, sau lưng người này còn đeo một cái thanh trường và đao. Tôi nghĩ là có người theo dõi, thì ra là ngươi Bin Pha. Người đàn ông tóc dài liền cười lạnh một tiếng. Người tên Bin Pha dường như không ngờ tới có người nhanh như vậy đến. Anh ta cũng cười lạnh một tiếng rồi nói, xem ra các ông còn gặp may rồi, biết được tin tức như vậy mà còn gặp phải tôi. Nói xong người đàn ông tên Bin Pha này chật chật hai tiếng còn lắc đầu. Diệp Mặc lúp đằng sau nhíu mày. Trước đó người đàn ông tóc dài và đàn ông vết sẹo dài tới khóe miệng trà tam, hắn ta thật không xem ra có điều người đàn ông trước mặt tên Bin Pha này. Hắn có cảm giác không thể đoán. Hắn thậm chí có cảm giác tên Bin Pha này dường như nhìn về phía này. Nếu thực là vậy, vậy tên Bin Pha này quá đáng sợ rồi. Không biết bên thứ họ đang tìm có giống với thứ hắn tìm không. Bin Pha, tài nghệ chúng ta tuy không chênh lệch bao nhiêu, tuy cậu có thể thắng được một trong hai chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi cùng lên thì cậu thắng ít thua nhiều. Tôi nghĩ chỉ bằng chúng ta hợp tác đồ chia ba, mỗi người một phần. Lần này người nói chuyện chính là người có vết sẹo dài tới khóe miệng trà tam. Mỗi người một phần. Hừ, ông quá xem thận trọng bản thân rồi. Tiếp trước một quyền của tôi. Biên Pha nói xong liền tiến một bước xuất quyền. Trà tam kêu một tiếng thể hiện mình không thua kém, phản công lại một quyền. Ông ta muốn cho Biên Pha biết rằng trà tam ông cũng không phải sợ ông ta. Bình một tiếng, hai quyền đụng nhau, trà tam lùi mấy bước. Sau đó người đàn ông tóc dài đỡ lấy khóe miệng chảy một cái vết máu tươi. Chỉ có điều một quyền như vậy mà khiến ông ta bị thương không nhẹ. Cậu đã tiến bộ vượt bậc. Cha Tam hoảng sợ nhìn Biên Pha không hề bị lay động đang đứng trước mặt. Ông ta không ngờ rằng Biên Pha có sự đột phá tới cảnh giới này. Trong ẩn môn có thể đột phá tới cảnh giới này, rất ít người trong Biên Pha lại là trẻ tuổi như vậy. Đã là đột phá tới đẳng cấp như vậy, đây là ý nghĩa gì? Biên huynh, chúng tôi xác nhận thua, chúng tôi không lấy đồ nữa. Đi thôi Cha Tam. Người đàn ông dài chắp tay nói xong với Biên Pha thì là liền kéo Cha Tam tính xuống vách đá. Đã biết ở đây có Hồng Diệp Nam thì các người còn thoát được sao? Cậu muốn gì? Người đàn ông tóc dài buông tay của Cha Tam, từ phía sau móc ra một cái búa. Hơn nữa Cha Tam biết hôm nay không đánh bại Biên Pha, ngay cả mạng cũng là phơi thay tại chỗ. Thò tay lấy con dao nhỏ đang dắt bên lưng cầm lên tay. Tôi muốn gì? Đương nhiên là muốn lấy mạng của hai ông rồi. Nói xong dường như thân người Biên Pha bay lên không trung, một đao chém thẳng hướng hai người. Một luồng ánh sáng của đao chém xuống như là tấm lụa bao vây hai người. Ngay cả Diệp Mặc lúc cách đó mấy mét cũng cảm giác ớn lạnh với đao pháp tài giỏi của tên Biên Pha này. Trà Tam quát lớn một tiếng, con dao nhỏ trên tay cũng là tích tụ hết khí lực hướng phía thanh đao lớn. Sức mạnh của ông ta xem ra không hề yếu so với sức mạnh của Biên Pha đang bay tới, thậm chí trước mắt thấy nó còn mạnh hơn mấy lần. Có điều Diệp Mặc quan sát thấy chân ông ta đang run lên. Diệp Mặc thầm than, cứ cho là ông ta không có chút e sợ thì một đao này của Biên Pha chưa chắc ông có thể đỡ nổi. Huống hồ trước mắt thấy ông chưa ra chiến trận đã run cầm cập, thêm việc lúc nãy ông ta bị một quyền Biên Pha đánh trọng thương, tình thế tên cha ta này thật khó khả quan. Biên Pha nhìn một chút đao này của Biên Pha là nhận ra bản thân mình không phải đối thủ. Người đàn ông tóc dài thấy Cha Tam và Biên Pha đánh với nhau, đột nhiên ném ra cây búa trên tay, quay người bỏ chạy không chút để ý tình cảnh Cha Tam. Diệp Mặc thầm than lần nữa. Nếu hai người liên thủ với nhau có thể đánh hỏa mấy trận với Biên Pha. Nhưng mà tên tóc xoay bỏ chạy có nghĩa là cả hai người đã thua tới mức hồ đồ rồi. Quả nhiên, cha ta vẫn đang trong tình trạng sợ hãi. Thấy tên tóc dài một mình chạy thoát thần thì lòng càng sợ thêm. Một chút sức lực còn lại trên đào cũng dừng, dường như ông ta đang muốn bỏ chạy. Biên Pha cười lạnh một tiếng, ánh đào di dịch một khoảng nhỏ. Nhát đào này chém vào giữa lưng cha Tam không chút cản trở. Không những thế, thanh đào còn đã quay ngược lại, đập về phía trên của cây búa lúc lấy mà người đàn ông tóc dài ném vào. Keng keng, một cái trận lửa như là pháo hoa lối lên. Cây đao nhỏ của tên tóc dài quay ngược trở lại giống như là có mắt chém thẳng sau lưng tên tóc dài đang tính bỏ chạy. Tên tóc dài kêu một tiếng thảm thiết bỏ dưới đất. Cán búa phía sau ông ta vẫn lay động. Lúc này cha Tam phân thành hai mảnh nhỏ bỏ mạng dưới đất. Biên Pha giờ trường đao lên trong tay nhìn một lúc dường như không hề bị vết máu bắn lên trên. Lúc này anh ta mới gật đầu, sau đó hướng phía Diệp Mặc đang ẩn náu lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ muốn tôi mời cậu ra nữa hay sao? Chương 193, sinh tử một đường. Diệp Mặc biết mình đã bị Biên Pha phát hiện ra, có ẩn náu thêm cũng không có tác dụng gì. Hắn đứng từ phía sau hòn đá đi ra. Tuy Biên Pha biết là có người ẩn nấp, nhưng mà lúc Diệp Mặc đứng ra anh ta cũng ngạc nhiên một chút. Không ngờ Diệp Mặc trẻ như vậy, xem chừng chỉ 20 độ lại. Cậu từ đâu tới? Biên Pha quan sát Diệp Mặc một lượt rồi hỏi. Lúc nãy nếu không phải tên tóc dài nói anh ta bị theo dõi, có lẽ là không phát hiện ra Diệp Mặc. Tên tóc dài này cũng thuộc dạng óc heo, theo dõi mà là có thể đến trước à? Lúc nãy sở dĩ anh ta có thể giết hại hai người trong khoảng thời gian ngắn là vì lợi dụng sự lợi hại của hai người, cũng cùng sự sợ hãi. Họ tính về tài nghệ, nếu thực sự cùng nhau liều mạng sống, cứ cho là cuối cùng anh giết được, nhưng hai người bọn họ chắc chắn không có dễ dàng giết như vậy. Mà người thanh niên trước mặt có thể theo dõi hai người đó không bị phát hiện, có thể thấy thần thủ không tầm thường. Cho nên thấy Diệp Mặc trẻ như vậy, anh ta mới cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Mặc so sánh đao pháp Biên Pha vào người đàn ông gặp trước sân nhà họ Diệp thì rõ ràng phát hiện ra đào pháp của Biên Pha đạt tới cảnh giới khác so với người đàn ông mà hắn gặp lúc đầu, không chừng cao mấy trăm lần. Hắn thực sự không phải muốn giao đấu với người này. Nếu như có giao đấu thì Diệp Mặc cũng không muốn phải giao đấu ở đây. Nhưng hắn biết được gặp phải Biên Pha ở đây, còn nghe nói Hồng Diệp Nam Thị dựa vào sự tàn át của Biên Pha, chắc chắn không cho hắn ung dung rời khỏi. Nếu tôi nói tôi tới Thần Long giá du lịch, anh tin không? Diệp Mặc liếc nhìn một cái, ở đây rất khó chạy thoát, trừ khi đường lên núi cũng không có chỗ khác, đều là vách đá. Biên Pha mỉm cười, mặt không chút biểu hiện nói, tôi tin, có điều không có tác dụng, xem đao của tôi đây. Lời vừa dứt, thanh đao một lần nữa tạo thành quầng sáng trắng càn quét phía Diệp Mặc. Cứ cho là Diệp Mặc phản ứng được thì cũng không thể trong thời gian cảm giác đao của anh ta chém ra. Sắc mặt Diệp Mặc thay đổi, thân người xoay gấp mấy lần mới có thể thoát khỏi một đao nguy hiểm. Còn ánh sáng quét về chỗ này, lời Diệp Mặc đứng tạo thành vết sâu. Có thể tưởng tượng nếu như một đao lúc nãy chém trúng Diệp Mặc, hắn bị phân ra làm hai mảnh rồi. Diệp Mặc đứng xa về đỉnh núi, nhìn chằm chằm Biên Pha, nhưng con mắt từ đầu đến cuối tập trung chuyển động tay anh ta. Hắn không ngờ rằng loại người như Biên Pha, khi đối phó với một người không quen biết như hắn lại là dùng thủ đoạn đánh lén. Có điều, nếu như vậy, thì hắn cũng không tức giận gì. Đối với cái loại trong lúc chiến đấu bất luận dùng thủ đoạn gì, có thể giết được đối phương coi như là thắng. Có điều Diệp Mặc đối với Biên Pha càng e sợ. Con người này không những lợi hại, còn là bất chấp thủ đoạn. Hơn nữa, cũng là không xem thường đối thủ. Có thể nói Biên Pha là một cái đối thủ khó đối phó nhất mà hắn từng gặp trên đỉnh núi, còn là nơi chôn thây của Diệp Mặc. Nếu như có thể hôm nay hắn thoát không được, khá lắm, tránh được ta một đao này. Ánh mắt Biên Pha lộ kinh ngạc, có điều nhanh chóng bình thường. Sau câu đó, thanh trường đao trên tay lần nữa hóa thành luồng sáng đánh hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc luôn là chú ý tới động tác biển phà, thấy anh ta động thủ liền biết mình không có vũ khí là thiệt thòi lớn. Chưa cần nói tới tài nghệ biển phà cao hơn hắn, cứ cho là ngang tài ngang sức, không có vũ khí muốn chiến thắng biển phà rất là khó khăn. Cách duy nhất chính là tìm cơ hội chạy, tìm đỉnh núi vách đá thoát thân. Lần chém này của biên pha không phải là một đao mà là 7 đao. 7 đao kết hợp thành một giải phong tỏa hết tứ hướng chạy thoát của Diệp Mặc. Diệp Mặc tiện tay lấy cây roi dài của nhà đạo nhân, có thể khẳng định nếu như phản xạ không có, cho dù mấy cái Diệp Mặc cũng chết. Cứ cho là kịp phản xạ thì một cái luồng đào phát ra, cây roi dài trên tay Diệp Mặc cũng đứt thành mấy khúc. Còn về phần roi, tại sao lại là so với thanh trường đao của biên pha cũng không dài là mấy. Cây roi này là của nhàn đạo nhân, cũng được xem là một loại vũ khí công kích có chất liệu tốt, nhưng dưới lưỡi đao của Liêm Pha thì chỉ giống như là lòng dạ bình thường, vẫn bị chém thành từng đoạn. Nếu không phải là có sợi dây này dẫn lấy phi đao, Diệp Mặc lúc này có lẽ chém đứt được đoạn rồi. Có thể nói, từ lúc bắt đầu đến giờ Diệp Mặc chỉ bị biên pha đánh cho tới tấp, quần áo trên người bị chém tơi tả, bắp thịt săn chắc cũng bị nhiều nhát chém nhìn rất sợ. Nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là lần công kích đầu, con người biên pha này thật đáng sợ, chênh lệch có một bậc chẳng lẽ khác biệt như thế, nếu hắn đang ở luyện khí tầng 2 sớm đã chết. Nếu bây giờ Diệp Mặc không tìm cách chạy trốn thì cuối cùng hắn nằm con đường chết. Biên pha công kích lần hai, chưa thể giết Diệp Mặc, anh ta dừng lại nhìn một cách lạnh lùng chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu rồi hỏi: rốt cuộc cậu là ai, có thể tránh được liên hoàn thất đao của tôi, còn cái roi dài của cậu từ đâu mà có? Nói. Diệp Mặc cười lạnh, tuy biên pha lợi hại hơn hắn, nhưng anh ta cũng không phải cái gì cũng biết. Lúc nãy cái roi của nhà đạo nhân đã bị anh ta chém đứt, có điều hắn đã nhìn thấy nhược điểm biên pha. Biên pha nhất định lần cấp chưa lâu. Liên hoàn thất đao của anh tuy lợi hại, nhưng mỗi đao lại có khoảng cách nhỏ, mà khoảng cách nhỏ này lại cho Diệp Mặc một tia hy vọng. Nếu không phải có khoảng cách này thì dù Diệp Mặc có mấy cái roi cũng là bị anh ta giết. Ít nói lời dư thừa, muốn đánh thì đánh. Diệp Mặc bình ổn chân khí, lòng lên kế hoạch tìm cách nào lợi dụng sức đào của mình để cho anh ta trở tay không kịp, sau đó là thừa dịp thoát thân. Được, tôi xem thử cậu có kéo dài được bao lâu. Biên pha hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay biến hóa mấy lần nữa, tạo thành một cái ánh sáng trắng, người và đao đều xu hướng Diệp Mặc. Linh Kình Tuyết, cô đang làm gì vậy? Giờ đã là nửa đêm, hướng dẫn viên Thủy Linh mới là ở nơi xa phát hiện Kình Tuyết nhìn chằm chằm một hòn đá lớn. Cô chạy qua hỏi: cô nhìn xem cái này. Kình Tuyết chỉ vào tảng đá to nhất, nói với giọng kinh ngạc: ý, thì ra là bóng người hai người đang đánh nhau, chuyện gì xảy ra? Thần Long Giá cũng không có thành phố ảo ảnh trên biển. Không đúng, đã dừng lại rồi. Thủy Linh nói tới đây, thấy bóng hai người đang đấu với nhau đã tách ra, mỗi người đứng một bên, lại đánh tiếp rồi. Thủy Linh lại thấy hai bóng người đánh với nhau thành một chỗ. Cô làm hướng dẫn viên mấy năm nhưng mà chưa từng hề thấy cảnh này. Thủy Linh quay nhìn Kình Tuyết một hồi lâu, phát hiện Kình Tuyết chú tâm vào bóng hai người đang đánh nhau, thân sắc dường như kích động. Hướng dẫn viên Thúy Linh không hề chú ý tới mà chỉ nói: nếu như ở Vô Lượng Sơn, tôi chắc chắn mình đang xem một cái cặp thần tiên năng luyện kiếm dưới ngòi bút của Kim Dung. Chuyện này có chút kỳ lạ, tôi phải là kêu mọi người tới xem. Nói xong, Thúy Linh vội gọi mọi người. Kình Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào hòn đá to nhất, lời xuất hiện bóng người, tim cô đang đập loạn lên, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cảm giác được một trong hai người là Diệp Mặc. Cái thân người và động tác đó quả thực là giống hệt người mà cô thường mơ thấy trong mộng. Chẳng lẽ là do cô đã quá nhớ anh ta sao? Nếu không phải lúc Thúy Linh nói cũng là nhìn thấy, thì Kình Tuyết bây giờ còn bị hoa mắt, hoặc là tại... thành phố ảo ảnh ư? Kình Tuyết bỗng nghĩ tới cái bóng dáng này, không biết có thật là hai người đánh nhau không. Sau đó mặt trời chiếu khúc xạ tới đây, bóng hai người đang đánh nhau chiếu lên tảng đá dần dần mờ nhạt, sau đó là dần chuyển qua tảng đá lớn bên cạnh, cuối cùng biến mất. tim khinh tuyết bắt đầu đập thình thịch, vội vàng lấy chiếc kính viễn vọng đang treo ngước trước ngực nhìn khắp nơi. Cô cảm giác một trong hai bóng người thực sự là Diệp Mặc, thậm chí cô cảm giác chắc chắn là hắn. Dáng người Diệp Mặc vốn là vô số lần hiện ở trong đầu cô, cô tuyệt đối nhìn không lầm. Kính viễn vọng của Linh Khinh Tuyết chưa xem được bao lâu lập tức bị sét đánh. Cô thực sự trông thấy ở một loạn ngọn núi xa xa có hai người đang mơ hồ đánh nhau. Đúng thật là thật, là anh thực sao Diệp Mặc? Sao lại ở đây? Lỏng Khinh Tuyết gào thét, cô trách mình không thể bay đến vách núi giúp Diệp Mặc một tay. Nếu có thể nhặt một viên đá ném cho tên đối thủ Diệp Mặc một cái thì cũng hay quá. Nhưng cô biết ở đây rất xa với đỉnh núi mà họ còn đang đánh nhau. Tuy hôm nay ánh sáng rất tốt, sương mù cũng ít, nhưng mà một khi sương xuống cô thậm chí là không thấy đây là đâu. Khinh Tuyết cầm kính viễn vọng tay đợi tìm đập thình thịch. Có điều cô chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người đang trong kính viễn vọng, không thể có cách nào giúp. Tuy Diệp Mặc đã tránh được đao pháp của Biên Pha, nhưng mà nhát chém thứ ba giáng xuống thì trên người Diệp Mặc lại thêm mấy cái vết thương. Trừ mấy vết roi ra thì Diệp Mặc ngay cả một chút cơ hội trả đòn công kích cũng không có. Cái roi dài trên tay Diệp Mặc biến thành đoạn ngắn bằng tay, máu trên ngực cũng theo hồng chảy xuống, thậm chí từ từ thấm vào quần Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc trắng bệch. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nhát đào kế tiếp sẽ là mạng sống của hắn. Có điều tên Biên Pha này không những có lực công kích kinh người mà năng lực phòng ngự của anh ta thực đáng sợ. Diệp Mặc trải qua 3 lần chém mà cũng không tìm được nơi hạ thủ anh ta. Diệp Mặc biết hắn chỉ có cơ hội ra tay một lần, bỏ lỡ mãi mãi không còn cơ hội trở mình. Biên Pha thở dài, quần áo trên người cũng lạt, đồng thời bị cái roi của Diệp Mặc đánh cho tơi tả, thậm chí còn mấy vết hằn. Cậu là một đối thủ tương đối mạnh, nhưng chỉ có vậy thôi. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Biên Pha bất kể trên người có bao nhiêu vết thương, trường đao trên tay lại giơ lần nữa. Diệp Mặc lấy cây roi rơi trên tay ném về phía Biên Pha, thân hình hắn vọt lên giống như là tìm đường thoát dưới núi. Đừng, đúng là tự tìm đường chết. Biên Pha thấy Diệp Mặc tháo chạy dữ dội, hừ lạnh một tiếng. Trường đao lần nữa biến thành một cái luồng trắng hướng Diệp Mặc, thậm chí ngay cả cây roi của Diệp Mặc vừa ném anh ta cũng trả theo ngó tới. Chương 194. Trận chiến kinh liệt. Khi thấy Diệp Mặc ở trên không trung không thể tránh né, sẽ bị một đao kia chém thành hai nửa. Nhưng mà điều khiến Biên Pha không ngờ tới chỗ nào, lúc đao sắp chém tới, Diệp Mặc đột nhiên rơi xuống, còn là rơi tự do tại chỗ. Thật không ngờ trên không trung có thể làm vậy. Ngay cả Biên Pha cũng là âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy nhiên dù là ngạc nhiên thán phục đi nữa, y cũng là không có dừng lại, vẫn ra tay không chút mảy may thay đổi. Trường đao gần như không có bất kỳ sự do dự nào, vẫn hướng về phía Diệp Mặc mà chém. Diệp Mặc không khỏi không thán phục đao pháp thần hóa của Biên Pha. Mỗi một đao đều rõ ràng mạnh mẽ, biến chiêu linh hoạt, có thể làm như vậy thực sự là đào khách tương đối hiếm thấy. Tôi cho hai người các người chết chung một chỗ. Biên Pha thấy Diệp Mặc rơi xuống chỗ tên tóc dài, một tiếng cười lạnh vang. Trưởng đào cũng gấp hơn, nhưng trong chớp mắt nơi đây Biên Pha sửng sốt cả người khi không phát hiện thấy Diệp Mặc. Đào trong tay Diệp Mặc dường như sững lại một lúc. Nhân lúc này Diệp Mặc trong chớp mắt đã thoát được thế đao. Sau lưng hắn mồ hôi toát ớn lạnh. Chiều này đối phó với Nhàn Đạo Nhân khá dễ dàng, nhưng hiện tại đối phó với Biên Pha Diệp Mặc cũng không biết thế nào. Quả nhiên cuối cùng Biên Pha phát hiện ra lúc hắn biến mất, vì sửng sốt một chút nên là cũng đủ cho Diệp Mặc thoát chết rồi. Pháp khí ẩn thân, Biên Pha lập tức phát hiện ra chỗ của Diệp Mặc, tiếp tục vùng đào về phía hắn. Cho dù Diệp Mặc sử dụng pháp khí ẩn thân thoát một đao chí mạng, nhưng mà ánh đao vẫn như cũ hướng sau lưng hắn như là muốn lấy mạng. Thế Biên Pha tấn công phía mình, Diệp Mặc liền quăng đoạn búa trong tay ra ngoài. Điều trùng tiểu kế, Biên Pha hừ lạnh một tiếng. Lúc cái tên tóc dài bị giết bởi đoàn búa Diệp Mặc bị đánh về phía ấy, y đoán được Diệp Mặc khả năng là muốn dùng đoàn búa đó. Khi viên pha chém cái tên tóc dài thành hai lửa, Diệp Mặc trốn thoát trong chớp mắt. Y phát hiện cây búa sau lưng tên tóc dài không còn, chỉ bằng cách đơn giản này muốn đem đánh lén y. Xem ra tuy Diệp Mặc thân thủ không tệ nhưng dù sao quá trẻ, chỉ bằng thủ pháp này đừng nghĩ biện pha mắc mưu sao. Quả nhiên y mới nghĩ đến điều hôm nay, Diệp Mặc đáp phi đoạn búa bay tới, đoán chừng búa mang theo cái luồng gió lạnh rét gào tới phía bả vai biện pha mà bổ. Biện pha cười lạnh lùng, còn người trẻ tuổi kia không biết trời cao đất dày, hơn nữa đoạn búa còn rít gào, rõ ràng là ám khí công phu bất đáo ra. Y rất nhanh cũng cảm giác sự khác thường. Đoạn búa mang tới hơi lạnh, có chút kinh người, nhưng y dường như là không nghĩ ra một cái đoạn búa không ngờ lại có thể bị hàn khí bám nặng tới vậy. Chỉ một lát sau, đoạn búa bay tới vai phải. Không chút nghĩ ngợi, biên pha xoay đào ngược lại, khiến đoạn búa đập ra ngoài. Y muốn đối phó với Diệp Mặc giống như đối phó với tên tóc dài, muốn đoạn búa chuyển hướng chỗ Diệp Mặc. Nhưng điều mà biên pha nghĩ không tới, đoạn búa chưa tới vai phải của y đột nhiên chuyển hướng vai trái mà bổ. Thế nhưng là thế cục thay đổi rất nhiều. Ngu si, biên pha lại cười lạnh một tiếng, khiến cho áo khí trên đường chuyển biến. Bình thường các cao thủ ám khí đều biết đây là vấn đề sử dụng nội khí. Diệp Mặc một chiêu chưa quen thuộc, đó là bởi vì lúc đoạn búa chuyển đổi bất ngột, tốc độ trở nên chậm một chút. Cho dù là tốc độ không thay đổi chậm thì muốn hạt chém chúng y khó có khả năng, chứ nói chi là tốc độ đã giảm. Biên pha vườn tay trái muốn bắt chuôi đàn đao, bỗng cảm giác vị trí không được đúng, bởi vì rõ ràng đoàn búa này thay đổi phương hướng rồi, tại sao luồng khí lạnh như cũ hướng về phải phải mình tới. Phốc một tiếng, giống như là cắt đậu hũ, trong nháy mắt biên pha bắt được đoạn búa, nhưng cánh tay phải của y lại bị ám khí không biết tên chém đứt. Còn nữa, không ngờ ám khí luồng gió lạnh thế đi không ngừng nhằm phía hông của y mà tới. Không ổn, biên pha lập tức lùi về sau, đồng thời y đem đoạn búa ném ra ngoài, cầm đến cánh tay bị gãy. Mấy cái động tác hành văn liền mạch lưu loát không chút dừng lại, có thể thấy được tốc độ phản ứng của y dũng mãnh tới mức nào. Diệp Mặc chưa hết sững sờ thì đoạn búa đã bay tới, vừa lắc mình tránh né đoạn búa. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng biết, chừng nào chưa giết chết biên pha nào chưa hết nguy hiểm. Cho dù mất một tay, biên pha muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vừa rồi hắn tính toán tường tận, sử dụng đoạn búa che giấu đào gió cũng chưa thể chém tới eo biên pha, có thể thấy được người này dũng mãnh thế nào. May mắn vừa rồi hắn đánh nén y một cánh tay, nếu như muốn chém eo y, không chừng y sớm đã nhìn ra. Lúc biên pha thoát lùi đến bên vách núi thì Diệp Mặc cũng lùi đến bên vách núi. Đào gió của Diệp Mặc biên pha đã tránh, không hiểu sao lại bị một tiểu tử chém mất một cánh tay. Biên pha sắc mặt tức giận xanh mét. Lúc này y đối với Diệp Mặc không hề đơn giản chút nào. Tay trái y nắm trường đao không nói được một lời, trường đao lại cuồn cuộn lội lên bao quanh lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc thần thức truyền chú vào trường đao biên pha, hắn rất nhanh nhẹn thở ra. Biên pha tuy rằng tay trái đao pháp cũng tốt, nhưng so với đao pháp tay phải thực kém xa. Tuy là một loạt ánh đao đồng dạng, nhưng Diệp Mặc rõ ràng vô bắt được vị trí thân đao. Trong ánh đao, Diệp Mặc không chút phân vân, giờ tay bắt được đao, đồng thời chân nguyên ngưng tụ khống chế trường đao. Cho dù là biên pha tay trái đào pháp không bằng tay phải, nhưng một khi khiến cho y thi triển ra, Diệp Mặc vẫn là tòi mạng. Hừ, biên pha không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ có thể bắt được đào của y. Y hừ lạnh một tiếng, rồi lại tụ kết nội khí, rút đào chém y hào Diệp Mặc một lần. Nhưng vào lúc đó, trên sống đào chuyển tới một cái luồng cự lực. Không ngờ Diệp Mặc nhảy ra vách núi, đồng thời cũng kéo y rời khỏi vách núi. Biên pha lại căn bản không có pha thả lỏng tay trong trường đao, mà đem thân đao vừa chuyển một cỗ lực lượng chuyển đến, Diệp Mặc lập tức buông tay. Muốn cho tôi cùng anh rơi xuống vách đá, đừng có làm mơ, liền đao của tôi cũng sẽ không cùng đi với người. Biên pha xoay chỉnh thân thể trên không một ngụm lội khí không tung tích, y không ngờ trên không trung là xoay người đánh về vách đá. Diệp Mặc cười lạnh, thân thể hắn rủ rơi xuống, nhưng hai tay hắn đồng thời giơ lên. Mấy đạo gió trống rỗng cắt phía biên pha trên vách núi. Biên pha mới bổ nhào trên vách núi, cảm giác mấy đạo gió lạnh đánh úp, nghĩ tới một cái luồng gió lạnh ám khí lợi hại, không chút chần chừ một lần nữa lộn vòng đồng thời giơ đao. Không ổn, biên pha mới nhảy lùi để tránh né luồng gió lạnh. Hắn bây giờ không phải là ở trên mặt vách mà đang ở bên ngoài vách núi. Ngụm lội khí né tránh vài đạo ám khí, núp sau là đục ngầu. Anh ta muốn lên tới vách núi nhưng đã là ngàn vạn khó khăn. Biên pha bị rơi xuống một cách nhanh chóng. Cho dù rơi xuống hắn cũng muốn mượn trưởng đào trong tay treo trên vách đá dựng đứng. Nhưng mà Diệp Mạc cũng không có ý như y nguyện. Y tuy rằng rơi xuống nhưng vẫn có ngự phòng thuật so với biên pha tốt khá hơn. Chỉ có điều là liên tục đánh lén biên pha chân khí hắn theo không kịp, không thể bám ở vách đá. Diệp Mạc liền vận công hỏa cầu. Hỏa cầu tuy rằng còn chưa tới mặt nhưng biên pha đã biến sắc. Nếu là trên mặt đất, cái hỏa cầu này đối với y mà nói không bằng mấy cái cục gạch. Nhưng hiện tại y không tin mắt nổi, chỉ có thể chờ mắt nhìn hỏa cầu đập tới. Không ngờ biên pha ta phải chết chỗ này. Biên pha giận dữ quét một tiếng, trong tay trường đao lém mạnh ra ngoài. Ầm một tiếng, hỏa cầu dưới mặt không ngờ rơi xuống đập trên người biên pha. Biên pha hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành đoàn cầu lửa. Vốn là một chút tùng tích thân thể, nhưng là giống như đạn pháo rơi xuống biến mất trước mặt Diệp Mặc. Biên pha tuy rằng rơi xuống nhưng mà trường đao trong tay y trực tiếp bay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đã gần kề với hoàn cảnh cô quạnh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né một chút yếu hại. Trường đao như cũ xuyên qua cái hông của hắn, toàn thân là máu của Diệp Mặc bị một đao từ hông đâm qua, máu chảy như rót. Nếu không phải là hắn kịp thời tránh né, nói không chừng là bị một đao kia giết chết. Tuy cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng cảm thấy choáng váng. May là một đao kia đưa hắn dẫn tới vách núi, vách đá bên cạnh. Diệp Mặc đang mơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nắm các vật xung quanh. Xoạt xoạt một tiếng trên vách đá, dày dường như là không thể cằng được thể trọng Diệp Mặc, chỉ có điều chậm lại. Diệp Mặc lại rớt. Diệp Mặc mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi, không ngừng giơ tay bám trên vách đá dựng đứng, bắt lấy bất cứ vật gì, chỉ cần là có thể bắt lấy hắn đều nắm. Tuy nhiên những động tác này chỉ là ngăn trở giảm xuống tốc độ, nhưng không cách nào khiến hắn ngừng lại. Ở kính viễn vọng, Khinh Tuyết chính mắt thấy bóng dáng hai người đánh nhau rơi xuống vách núi, cô lập tức là ngây dại. Khi không thấy gì nữa trên kính viễn vọng, cô mới hạ xuống. Ở trong này, mau đến xem, tôi vừa rồi chính là ở trong lại thấy đấy. Theo tiếng thỉ linh, hơn 10 người đoàn du lịch cưỡi lừa cùng nhau lao qua. Ở đây nào, bóng người đánh nhau ở đâu? Một cái tên tiểu tử trẻ tuổi không ngừng hỏi. Thủy Đình có chút kinh ngạc nhìn tảng đá lớn, lúc sau kinh ngạc nói. À, vừa rồi tôi cùng Khinh Tuyết đều nhìn thấy, ở trên mặt tảng đá kia có bóng hai người đánh nhau. Không biết thế nào rồi, một hồi trôi qua không thấy tăm hơi. Đúng rồi Khinh Tuyết, cô vừa rồi luôn ở đây, chẳng lẽ không thấy hay sao? Tôi coi như cô hoa mắt đi, có còn tưởng rằng đây là Vô Lượng Sơn Thần Tiên Tỷ Tỷ Động Phủ à? Ngay lập tức đã có người hay nói giỡn cất tiếng trong đám người. Thúy Linh mặc dù là hướng dẫn viên du lịch nhưng đều hiếu tánh. Nghe vậy thì vội nói, tôi thực sự thấy mà, không tin các người hỏi Khinh Tuyết. Chương 195, đoàn du lịch gặp lại. Thấy mắt mọi người đều đổ dồn phía mình, hồi lâu sau Khinh Tuyết mới là phản ứng lại. Cô đưa tay chỉ một ngọn núi nơi xa và nói, hình như tôi thấy mấy đằng kia có người, tôi muốn đi xem một chút. Dường như là có liên quan tới việc Khinh Tuyết không thích nói chuyện, lại chẳng ai nghi ngờ lời của cô ấy. Sau một lát, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mới lên tiếng, nơi đó thôi đi. Cô nhìn thì không xa, nhưng nếu đi qua đó thì là quãng đường rất dài. Hơn nữa nơi này là không có người. Chúng ta chỉ ở khu ngoài rìa, khu không có người này ở Thần Long Giá luôn rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất không nên đi vào. Có nguy hiểm gì? Để tôi xem nào. Một thanh niên hơn 20 tuổi sau khi nghe xong lời Khinh Tuyết lập tức muốn thể hiện một chút, chạy mấy bước về phía trước vẫn ngoảnh đầu cười. Chỉ lãng phí chút thời gian mà thôi. Thần Long Giá sớm là không còn là Thần Long Giá thuở xưa, đều nói là có người rừng, mọi người có ai từng thấy chưa? Thanh niên này vốn chỉ nói giỡn, không phải thực sự muốn tới đó, nhưng anh ta vừa định quay người trở lại liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, không ngờ cả người anh ta rơi xuống. Cũng may anh ta phản ứng nhanh, vươn tay bám lấy thành miệng của cái hố rơi. Lúc đó có mấy người kịp phản ứng vội kéo anh ta lên. Người thanh niên này nhìn thấy động tới om, sợ toát mồ hôi, hồi lâu mới là định thần hồn lại nói, hố gì đây? cái này mà rơi xuống chắc không còn mạng. Không xong rồi, lùi lại mau, ở xung quanh vẫn đang nứt. Lại một thanh niên phát hiện ra xung quanh mấy người đang lứt ra chỗ đứng. Mấy người sợ tới mức không dám tiếp tục ở lại, vội là lùi về sau. Lúc mọi người mới ra khỏi thành miệng hố thì hố lại lứt thêm một lần, phát một tiếng lộ oanh lớn, một cái miệng hang to hơn, đen hơn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Trong cửa động phát ra cái tiếng rên rỉ nghe rợn tóc gáy. Nhìn vào bên trong chỉ nọc cái khối đen xì xì, không thể nhìn thấy bất kỳ một vật gì. Nó đáng sợ giống như cái miệng của một gã khổng lồ. Đây là cái gì? Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 nhìn thấy hang động tự nhiên tối om, lại nghe thấy cái tiếng thanh âm đáng sợ phát ra từ bên trong, sợ tới mức nói ra run cầm cập. Người đàn ông trung niên lúc nãy lại lần nữa lên tiếng. Đây có lẽ là hố trời của thần Long Giá. Nghe nói ở những khu không người thần Long Giá rất nhiều hang động kiểu này, và còn có những khu sương mù, đều là nơi vào được không ra được. Thật không ngờ chúng ta gặp phải. Nhanh rút phía sau. Nghe lời đàn ông trung niên nói, mọi người vội vàng lùi phía sau. Kinh Tuyết đã là hớt hải cùng mọi người tiến đến chỗ cắm trại. Mãi tới khi mọi người đều về chỗ cắm trại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đến chỗ lều, lập tức có người hỏi: hố trời bị chúng ta bắt gặp thật là trùng hợp, nhưng bên trong lại có thành ngầm rên rỉ, đó là cái gì? Người trung niên kia lại nói với thái độ nghiêm túc: không phải là trùng hợp đâu, hố trời ở thần Long Giá rất nhiều, hơn nữa rơi xuống cơ bản không có khả năng sống sót. Tôi cho rằng những thanh âm đáng sợ đó là tiếng vàng được tạo ra bởi gió bên trong hang động. Người thanh niên suýt chút nữa rơi xuống hố từ nãy, vẫn chưa định thần trở lại. Lúc mọi người nói chuyện một lúc, anh ta mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng: bạn ấy suýt chút nữa là lụp mạng rồi, chả trách người mất tích ở thần Long Giá nhiều như thế. Chúng ta vừa nãy chỉ ở vòng ngoài, chứ nếu đi vào trong thì cả 10 người chắc 8-9 người chẳng còn mạng ra. Hả? Bạn nãy không phải là anh nói không có điều gì nguy hiểm, chỉ lãng phí thời gian sao? Lập tức có người phản bác. Người thanh niên mất mặt nói: xem ra đây là kiến thức của tôi hạn hẹp. Thì Linh lúc này cũng nghiêng mặt quái dị, khó coi qua nói: công ty du lịch mới thông báo chúng ta lập tức rời khỏi đây, hủy bỏ kế hoạch du lịch khu không người thần Long Giá. Thật không ngờ là không ai phản đối. Đoàn du lịch trải qua lần sợ hãi này, tất cả cảm thấy nguy hiểm không phải chuyện đơn giản. Hơn 20 người thu dọn xong ba lô, liền thấy lời phía sau hố truyền lại những thanh âm ghê rợn. Đây hoàn toàn không phải là thanh âm của gió trong động tạo ra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu. Người đàn ông trung niên kéo mình lên tiếng: đi nhanh, tiếng nổ vừa rồi đang hướng phía này. Những nguy hiểm không tên ở thần Long Giá quá nhiều, chúng ta không thể lường trước. Ra khỏi đây hẵng nói. Không một ai phản đối, hơn 20 người vội chạy nhanh ra ngoài. Mặc dù trời tối nhưng mọi người là chạy rất nhanh. May mắn vốn dĩ đóng trại ở mép ngoài khu không người, cho nên ở bên ngoài cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi rời khỏi khu không người, tất cả mọi người từ từ bình tĩnh lại. Điểm lại số người, chúng ta lập tức đi đến điểm du lịch gần nhất dựng trại. Người đàn ông lập tức nói. Thúy Linh dù là hướng dẫn viên, lúc này cô thể hiện rõ vẻ mặt căng thẳng. Nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy, Thúy Linh lập tức điểm số: 21 người, thiếu một người. Giọng Thúy Linh có chút run run, rõ ràng có hiểu được thiếu một người ý nghĩa thế nào. Người đàn ông trung niên lập tức nói: tôi đếm lại xem sao. 1, 2. Quả nhiên là thiếu một người. Mọi người xem ai vẫn chưa ra lập tức báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta không thể vào trong, trong này cực kỳ nguy hiểm. Trường Cường chưa ra. Ngay lập tức có người phát hiện ra người bị rớt lại trong rừng cây là ai. Chính là cậu thanh niên vừa trèo khỏi hố trời. Người trung niên lập tức phát hiện ra ai là Trường Cường. Tại vì sao lại cứ là hắn không ra? Thế nào liên quan tới hố trời? Trong đám đông đã có người hỏi câu hỏi tất cả mọi người muốn hỏi, nhưng không ai dám trả lời. Mọi người có mặt đều là chìm yên lặng, không ai đề nghị đi vào tìm Trương Cường bởi vì xem ra nguy hiểm. Tôi nghĩ có thể Trương Cường do lúc nãy sợ hãi khi chạy ra ngoài lạc đường không chừng. Người đàn ông trung niên nói xong đến mình cũng không hoàn toàn tin, nhiều người như thế không có ai lạc đường, chỉ có y là lạc đường. Thúy Linh có chút hoảng sợ. Giờ nào thế nào, chúng ta lại vào tìm anh ấy không? Không có người trả lời. Việc hỗ trợ lúc nãy làm mọi người kinh hãi, bây giờ trở lại tìm một người, mọi người là không có ai có cái lá gan này. Đợi đội cứu nạn tìm rồi tính. Trong đám đông có người lên tiếng. Không ai nguyện vì một cái người không quen biết đi vào chỗ nguy hiểm. đến ngay cả người đàn ông trung niên cũng im lặng. Xét cho cùng, sự việc xảy ra ban nãy làm cho mọi người quá kinh hãi rồi. Khinh Tuyết im lặng đi theo mọi người đến điểm du lịch gần nhất. Lúc mọi người đi vào trong khách sạn, đội cứu hộ đi vào tìm kiếm. Có hai thành viên trong đoàn du lịch xung phong đi cùng đội kiếm cứu nạn vào trong. Khinh Tuyết cuối cùng cũng coi như hiểu được sự nguy hiểm của thần Long Giá. Bà ấy thậm chí trong đầu câu tử nghĩ đi đến cái bờ vực phía dưới xem. Bây giờ xem ra có lẽ cô chưa tới được đó thì cái mạng nhỏ bé của cô không còn. Việc này không thể dựa vào dũng khí đạt được. Có lúc cần phải có thực lực. Ít nhất bây giờ cô không có cái thực lực này. Không thể đi qua xem được người kia rốt cuộc có hay không là Diệp Mặc. Tâm trạng cô không thể bình tĩnh lại. Vốn dĩ ra ngoài để khuây khỏa, muốn cất giấu đi hình ảnh của Diệp Mặc, thậm chí muốn giấu ở nơi sâu nhất trái tim. Nhưng cô phát hiện ra rằng tâm trạng càng phiền não mà cái hình ảnh của Diệp Mặc lại là hiện trước mắt. Thậm chí giây phút hắn rơi xuống vực càng rõ ràng. Là tự mình nghĩ nhiều sao? Nhìn người khác thành xoanh ấy, tự nhiên anh ấy đi đến đây làm gì? Khinh Tuyết một lần nữa nghĩ tới cái hộp thuốc nhỏ của Diệp Mặc, có thể là anh ấy đi hái thuốc. Hướng dẫn viên du lịch Thúy Linh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ ngày làm hướng dẫn viên du lịch, lần đầu tiên cô gặp phải sự việc có người mất tích. Thúy Linh, tôi muốn hỏi cô một việc. Công ty của cô có máy bay trực thăng không? Có phải có thể thuê để sử dụng việc cứu nạn hay không? Khinh Tuyết tìm đến chỗ Thúy Linh để hỏi chuyện máy bay trực thăng cứu người. Thúy Linh lắc đầu nói, thường mà nói công ty rất ít huy động từ máy bay trực thăng, cho thuê thì càng không. Bởi vì huy động từ máy bay trực thăng không phải là việc đơn giản. Đầu tiên là phải xác định đối tượng tìm kiếm, chủ yếu nhất vẫn là phải được đề nghị phê chuẩn. Nếu không thì máy bay trực thăng cũng không tùy tiện huy động được. Khinh Tuyết hiểu ra, nói trắng ra cái trực thăng này chỉ là chiêu bài để cho mọi người an tâm một chút. Nếu thực chuyện xảy ra vẫn là chẳng thể giúp ích gì, càng không nói chi là cô thẩm cảm thấy người đó là Diệp Mặc. Chính xác có hay không là Diệp Mặc đến bây giờ cô cũng không có biết. Xảy ra chuyện thế này đã không ai còn tâm trạng đi du ngoạn. Thế ngày thứ hai đoàn du lịch tiền về Du Châu, Khinh Tuyết không có về lại Du Châu với mọi người mà về trực diện đi Linh Hải. Có biết rằng chỉ dựa vào thực lực bản thân muốn đi đến chỗ bờ vực chỉ là vọng tưởng. Hơn nữa cô vẫn là chưa khẳng định người đó là Diệp Mặc. Hoặc có lẽ trong đầu cô nghĩ về hình ảnh Diệp Mặc quá nhiều đến nỗi một cái bóng cũng cho rằng đó là Diệp Mặc. Thì cứ cho là có thể đi qua thật. Người đó cũng chính xác là Diệp Mặc. Từ bờ vực cao như vậy rơi xuống chỉ có chết. Mặc dù cô rất muốn gọi trực thăng trợ giúp, nhưng cô là không thể nói rõ được rốt cuộc người tìm kiếm là ai. Nếu như Uyển Thành có mặt thì tốt biết mấy, bố cô có thể giúp ngay được, ngay cả khi không cần nói rõ là ai. Mục đích chính Khinh Tuyết trở về Linh Hải là muốn xác định một chút người mà mình nhìn thấy hay không là phải Diệp Mặc. Mặc dù cô không dám khẳng định Diệp Mặc sẽ tới Linh Hải, nhưng cô vẫn muốn đến trường học của Diệp Mặc xem qua. Bởi vì bây giờ có lẽ là nhận bằng tốt nghiệp rồi. Cũng có lẽ Diệp Mặc quay về trường học nhận bằng tốt nghiệp. Còn một lý do khác, cô muốn tìm Tịnh Văn hỏi chút việc. Khinh Tuyết về tới Linh Hải, nhìn thấy khóm cỏ của mình ở trong vườn rất tốt, cũng xem như nhẹ nhõm một chút. Xem ra Hứa Vì là tận tâm chăm sóc khóm cỏ của mình. Rất nhanh Khinh Tuyết phát hiện ra có điểm hơi khác. Cô phát hiện ra bên cạnh khóm cỏ của mình còn rất nhiều mầm cỏ non. Là ai? Khi nào là trồng tới nhiều cỏ non đến thế? Không đúng, đám cỏ non này cùng với khóm cỏ của mình cùng loại, chỉ có thể nhìn nào phát triển không tốt cho lắm. Lúc thấy đám cỏ non, tâm trạng của cô bất ngờ kích động. Là Diệp Mặc trở về sao? Khinh Tuyết thậm chí còn cảm thấy nhịp thở của mình có chút nhanh hơn. Chương 196, đáy vực. Khinh Tuyết đột nhiên xông vào phòng, phía đông sương phòng vẫn đang đóng. Lúc này Khinh Tuyết đã bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy mình hơi điên. Diệp Mặc sao có thể về? Lúc trước khi Hạt Châu cứu cô một mạng, Khinh Tuyết cảm giác mình và Diệp Mặc khoảng cách càng ngày càng xa, dường như hắn và mình căn bản không cùng thế giới. Khinh Tuyết cẩn thận mở cửa phòng, bên trong bụi bẩn, cô thở dài bắt đầu quét dọn phòng. Cái cỏ trong sân chờ Hứa Vi hỏi cuối. Lúc Khinh Tuyết đem đồ vật thu thập xong, Hứa Vi vẫn chưa về, tâm tình có chút bực bội. Khinh Tuyết muốn ra ngoài một chút, không ngờ bất giác đi đến chỗ con đường lần trước Diệp Mặc bán cào ra chó. đường phố phồn hoa náo nhiệt như cũ. Tuy rằng sắc trời chưa tối, nhưng những người buôn bán xung quanh là dần dần tập trung lại đây. Kình Tuyết lại mua một cái khối bánh ngọt, đứng ở chỗ lần trước Diệp Mặc bày quầy hàng ngồi xuống. Cô giống như cảm thấy tâm tình lúc ngồi chỗ này của Diệp Mặc, hắn nhất định là suy nghĩ nếu có khách tốt biết mấy. Đến xem một chút phương thuốc tổ truyền chữa khỏi trăm bệnh đầu phát sốt, ngoại thương nội thương phòng thấp cận thị. Chỉ có chuyện bạn không ngờ tới, không có chuyện tôi không chữa được. Thanh âm Diệp Mặc vẫn ở đây. Người hắn ở đâu? Kình Tuyết cắn một miếng bánh ngọt. Vẫn là tiệm ấy, vẫn gian hàng ấy, vẫn là người ấy làm. Nhưng hôm nay bánh ngọt vào trong miệng có chút đắng chát, không biết là thiếu cái gì. Kình Tuyết đứng lên, cô chuẩn bị ngày mai tìm Tĩnh Văn, sau đó tìm đi Linh Đại một chuyến. Lúc này điện thoại di động cô lại reo, không ngờ điện thoại là Tô Tĩnh Văn gọi. Kình Tuyết, bây giờ cô trở lại Linh Hải rồi phải không? Tĩnh Văn giọng điệu véo von, xem ra gần đây tâm tình không tệ. Ừ, là Mộ Mài nói cho cậu sao? Ngày mai tớ phải chuẩn bị tìm chị, có một số việc. Kình Tuyết theo bản năng, hôm nay cô trở lại Ninh Hải, chỉ có Mộ Mài biết. Hiện tại Tĩnh Văn biết cô trở lại Ninh Hải hẳn là Lý Mộ Mài nói. Tĩnh Văn lập tức trả lời, đúng vậy, giờ cậu ở đâu? Tớ tới chỗ cậu, tìm cậu có chút việc. Ninh Kình Tuyết đợi ở quán cà phê trên đường dành riêng cho người đi bộ, dành qua. Không qua lâu sau, Tĩnh Văn đã tới. Kình Tuyết, cậu làm sao lại tiều tụy tới vậy? Tĩnh Văn thấy Kình Tuyết nhận ra thần sắc cô rất tiều tụy, rõ ràng là có chút buồn bực không vui. Kình Tuyết khẽ mỉm cười vẫn không nói gì, di động Tĩnh Văn liền vang. Tĩnh Văn nhận điện thoại vài tiếng rồi nói, ở đường dành riêng cho người đi bộ, dành độ quán cà phê Trung Bắc, cùng một người bạn. Ồ, được rồi. Là anh họ tớ, mới từ Mỹ về, nghe nói tớ ra ngoài anh cũng muốn tới ngồi một chút. Tĩnh Văn cúp điện thoại, tuy là gỡ tóc càng kiều diễm hơn, cho dù trước mặt Kình Tuyết cô cũng không kém cỏi chút nào, mà Kình Tuyết hiển nhiên không có để ý tới quần áo mình, cho nên so sánh điểm này Tĩnh Văn có vẻ đẹp cao quý hơn một chút. Đúng rồi Kình Tuyết, sao cậu tùy tiện tiểu tị tới vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Văn nhớ tới lời mình muốn hỏi. Hơn nữa trong ấn tượng của nàng, Kình Tuyết với bề ngoài của mình rất để ý, nhưng Kình Tuyết lúc này đây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô xảy ra chuyện sao? Kình Tuyết lắc lắc đầu, hồi lâu mới lên tiếng. Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu một việc. Lúc trước cậu nói cho tớ biết cậu từng mua mấy cái tấm bùa của đại sư, cậu có dùng thứ đó chứ? Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Kình Tuyết, tựa hồ đối với người như Kình Tuyết cũng thấy hứng thú với bùa thì cô có ngạc nhiên. Tuy nhiên cô vẫn trả lời, có dùng, tớ dùng hết mấy cái rồi, nhưng hiện tại tớ biết bán bùa cho tớ là ai rồi. Là Diệp Mặc sao? Kình Tuyết bỗng đứng lên. Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Kình Tuyết, lán. Nhưng Kình Tuyết, sao cậu biết? Hóa ra là sự thật. Kình Tuyết thì thào một câu lại ngồi xuống, ánh mắt của cô có chút xa xôi không biết nghĩ tới gì. Đúng rồi, cậu và Diệp Mặc ở cùng nhau, chắc chắn hắn dạy cô. Tĩnh Văn có chút ủ oán nói, tuy nhiên rất nhanh là liền thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng. Diệp Mặc thực sự không có ở Lạc Thương sao? Kình Tuyết lắc đầu nhưng không lên tiếng, dường như suy nghĩ điều gì. Lúc này một người thanh niên dáng cao gầy đi vào quán cà phê. Tô Tĩnh Văn vội đứng lên vẫy tay, anh Quý Thanh bên này. Thanh niên đi tới lập tức thấy Kình Tuyết nhíu mày, y cảm giác đầu óc mình oanh một cái, đột nhiên nghĩ tới Lâm Đại Ngọc, cự nhiên có loại nữ nhân này trong trò tới nay. Y đều cho rằng em họ Tĩnh Văn mình là phi thường đẹp, nhưng khi gặp Kình Tuyết mới biết được còn có người so với Tĩnh Văn càng đẹp hơn. Cô bé này xinh đẹp tuyệt trần, trước mặt mắt cầu lại, tóc cắt ngang trán, mấy cái sợi tóc tán loạn làm cho nàng càng thêm thanh thuần, mặt trái xoan, không ngờ là không chút dấu vết hóa trang. Cô dĩ nhiên là mỹ nữ hiếm có, chỉ có điều sắc mặt hơi tiều tụy, quần áo thoạt nhìn có chút tùy tiện. Cô bé này là ai? Lúc Diệp Mặc từ từ tỉnh, cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, hắn lập tức muốn dãy dụa đứng lên. Răng rắc một tiếng, Diệp Mặc lòng thầm kêu không tốt, xem ra mình là trượt rơi xuống đất. Quả nhiên hắn đã rơi xuống, cũng may lúc hắn bị treo trên cành cây kia đã là gần trên mặt đất. Bộp một tiếng, Diệp Mặc rớt xuống đất, lớp lá cây trên mặt đất thật là dày và bùn xốp, dường như không cứng. Diệp Mặc cuối cùng không bị thương lần nữa, nhưng cả người đau đớn khiến Diệp Mặc lập tức tỉnh. Hắn nhận ra vết thương khá nặng, theo bản năng lấy ra viên thuốc chữa thương từ bên trong chiếc nhẫn mình, nhưng thần trí hắn mới động một chút, đầu đau muốn nứt, thậm chí lập tức sợ muốn ngất đi, làm cho Diệp Mặc mau chóng dừng động tác. Đây là chuyện gì? Thần trí hắn không thể sử dụng, bị thương rất nặng. Diệp Mặc thấy vết thương trên người mình máu chảy đã ngừng, chỉ có điều từng đợt choáng váng chuyển tới, hắn muốn uống nước. Diệp Mặc ngồi xuống muốn vận chuyển một chút chân khí chữa thương, nhưng đan điền hắn không ngờ là cũng giống thần thức, cần động một tức là đau nhức vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhìn thân thể một chút, tuy rằng chảy rất nhiều máu, nhưng các miệng vết thương đều là tự động khép lại, xem ra có quan hệ với việc hắn bình thường là dùng dược liệu. Lúc này hắn không thể dùng thần thức, cũng không thể vận khí chữa thương. Nếu tiếp tục như vậy ở dưới vách núi, hắn chỉ còn một con đường chết. Miệng vết thương không thể khép, ngoại trừ vết đào thật dài trên lưng chính là một đào bên hông kia. Cũng có thể nói cây đào kia cứu hắn. Tuy nói rằng hắn bị một đào mà bị thương nghiêm trọng hơn, nhưng nếu lúc ấy bên sườn núi một đào kia không phóng mạnh vào hắn, có thể hiện tại hắn ngã thành thịt nát. Nhờ một cây đào kia, hắn tới vách đá bên cạnh núi. Hắn giờ là một đường không ngừng làm bắt thứ đó, có thể mới là giữ một mạng. May mắn nơi này là thần nông, nếu không là vách núi khác trụi lụi một mảnh, hắn là toi mạng. Diệp Mặc nhìn trường đao cách đó không xa, giơ tay cầm dùng đao khống chế đứng lên. Hắn đánh giá đáy vách núi một phen, xung quanh mờ mịt, căn bản không thấy giới hạn, có lẽ ngay cả một cái nơi không xa lắm cũng có thể là lời rất xa. Loại mù mịt một mảng này Diệp Mặc không thể thấy rõ, hiện tại hắn không có cách nào vận dụng thần thức. Trầm tư một lát, Diệp Mặc vẫn quyết định tìm chỗ an toàn trước dưỡng thương rồi nói sau. Nếu tu vị của hắn hoàn toàn khôi phục nơi này, hắn có thể đi lên. Diệp Mặc không ngờ hắn chỉ vì một chút dược liệu rời đến mức độ này, thiếu chút nữa bị cái sườn núi kia giết chết. Ngoại trừ lấy được một cái cây đào trên sườn núi, kiến thức cao thủ điện cấp trần chính củng cố hắn hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì, không chỉ thế còn là một thân toàn vết thương. Hóa ra cổ võ tu luyện đến địa cấp thật là lợi hại tới vậy. Diệp Mặc có thể khẳng định chính mình luyện khí tầng 4 cũng không dám ăn chắc sườn núi này. Nếu nơi đây không phải vách núi, hắn không mượn dùng các loại cơ hội liên lục tính kế bám theo sườn núi mà rơi xuống, hiện tại hắn đã chết không thể chết thêm. Khó trách những người này không muốn đi tục giới, bọn họ không ngờ là có thể đem cổ võ tu luyện tới mức độ này. Đây là địa cấp sơ kỳ, nếu là hậu kỳ, thậm chí là thiên cấp cao thủ, khủng bố thế nào. Diệp Mặc mới đứng lên chưa bắt đầu động tác, một loại nguy hiểm cảm giác truyền tới sau lưng, có tiếng suy suy. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi quay đầu, là một đào. Phù một tiếng, một con đại xà to như chai bia bị Diệp Mặc nhanh chóng chặt đứt đầu, máu rắn phun rất cao. Thật là thanh đào sắc bén. Diệp Mặc nhìn thấy trường đào trong tay một chút, không một vết máu nào dính trên, rõ ràng là đào tốt. Tuy nhiên Diệp Mặc xoay người thấy đại xà bị hắn chém đứt, sắc mặt trở nên khó coi. Con rắn này dài khoảng một trượng, con rắn này dù không có độc, lấy trạng thái của hắn bây giờ cuốn lấy chỉ là một con đường chết. Diệp Mặc cố nén mùi máu tanh, uống vài ngụm máu rắn, cảm giác khá hơn một chút. Lúc này mới cầm lấy trường đao cẩn thận dò đường. Nơi đây tất cả là lá cây đầm lầy, hiện tại bản thân hắn trọng thương, một khi rơi vào chỉ còn đường chết. Diệp Mặc di chuyển vô cùng chậm, hắn biết loại đáy vực này hạng nam không có tung tích con người tuyệt đối không phải nơi tốt. Chỉ cần nhìn sương mù trắng vờn quanh đáy vực, biết đây là nơi nguy hiểm. Mấy cái cỗ xương động vật khô rải rác tán loạn xung quanh. Diệp Mặc cẩn thận đi tới, quả nhiên Diệp Mặc mới rời khỏi vòng quanh, ở giữa xương khô một đạo bóng dáng màu đen giống như tia chớp hướng Diệp Mặc lao tới. Bóng dáng màu đen này chưa xông tới trước mặt Diệp Mặc, mùi tanh cực kỳ khó ngửi. Diệp Mặc hừ một tiếng, cho dù ông mày hiện tại không thể vận chuyển chân khí, nhưng chỉ bằng thế cũng không phải có loại xúc sinh mày có thể ức hiếp. Đao trong tay chợt lóe, bóng đen phát ra tiếng kêu chói tai, bỏ lại một cái đuôi lông xù vài giọt máu, nháy mắt lại là chui vào đầm lầy biến mất không thấy. Đây là một đoạn giống như đuôi mèo gì đó. Diệp Mặc dùng đao tìm kiếm một chút, lại nhìn không rõ rốt cuộc vật gì đánh lén hắn. Chương 197. Vòng tay của ai đáng giá hơn? Khinh Tuyết chú ý tới thanh niên sức sược kia cao mảnh, Tĩnh Văn nhìn ra vội nói: "Anh Úy Tranh, đây là Khinh Tuyết bạn thân em, đây là Úy Tranh anh họ mình, người mà vừa nói với cậu." Khinh Tuyết gật đầu, nếu không phải cô ấy chưa hỏi xong thì cô cũng quyết định khỏi đó rồi. "Xin chào, tôi là Tạ Úy Tranh, anh họ của Tĩnh Văn, rất vui quen biết cô." Tạ Úy Tranh thấy vẻ thất lễ của mình, giơ tay ra cười với Khinh Tuyết. Thế anh ta thấy thì Khinh Tuyết không phải là xuất thân từ gia đình quý phú quý gì, có thể nhìn từ việc ăn mặc trang điểm của cô, anh ta thực sự rất vui khi làm quen với người xinh đẹp như cô. Câu này không phải nói dối. Khinh Tuyết lại nhíu mày, cầm cốc cà phê mới mang đến, uống một ngụm. Tạ Quý Tranh hơi lúng túng, chậm rãi thu tay về. Anh ta không ngờ con gái này bất lịch sự như vậy. Cho dù thế nào là bạn của Tĩnh Văn, cứ như lễ mặt Tĩnh Văn cũng không thể đối xử với anh ta như thế. Tuy vẫn cười nhưng nụ cười của Quý Tranh là miễn cưỡng. Tĩnh Văn vội nói, anh muốn gì em gọi giúp anh. Hừ, tùy em. Tĩnh Văn, tối nay bên cạnh bạn anh có Dạ Vũ, chúng ta cùng đi nhé. Quý Tranh tối nay là đều muốn mời Tĩnh Văn tham gia Dạ Vũ. Nói xong anh ta nhìn Khinh Tuyết, nếu Tĩnh Văn mời Khinh Tuyết tới thì quá tốt. Tĩnh Văn biết tính cách Khinh Tuyết, đừng nói anh hộ cô ấy chỉ làm cái lưu học sinh Mỹ về nước. Cho dù là con trai chủ tịch tỉnh, Khinh Tuyết vẫn như vậy. Cô cũng biết một chút về việc Khinh Tuyết. Tống Tiếu Văn là thiếu gia nhà Tống gia, một trong năm đại gia tộc tại Yến Kinh mà cô cũng không thèm đấy, chứ nói chi là Tạ Quý Tranh. Thậm chí ngay cả hỏi cũng chưa hỏi, Khinh Tuyết Tĩnh Văn lắc đầu nói, em không đi đâu, tối nay em có chuyện. Tĩnh Văn, em không đi được, em không đi thì anh ngay cả một bạn nhảy cũng chẳng có, như thế thật mất mặt. Tĩnh Văn, hôm nay nhất định phải giúp anh một lần, nhất định phải đi. Tạ Quý Tranh vội nói, Tĩnh Văn lại lắc đầu. Anh biết em không thích khiêu vũ mà, hơn nữa, trước giờ em chưa từng nhảy với con trai, thôi đi. Hơn nữa, anh cũng đẹp trai thế, còn sợ không có bạn nhảy ư. Tĩnh Văn, trước đây em toàn đi theo anh, thế mà lần này em... Anh quay lại, em chỉ giúp anh một việc ở công ty, đến hẹn hò như thế mà em cũng từ chối. Thật là làm anh mất mặt, anh thấy em thay đổi quá nhiều. Quý Tranh nói có chút cảm thán. Tĩnh Văn cười hì hì nói, anh họ, anh nghĩ nhiều rồi, em vẫn là em trước đây, chứ em không thích nơi đó. Hơn nữa, trước đây, lúc em còn nhỏ, bây giờ em lớn rồi, tất nhiên không thể giống nhau. Anh quay về mở công ty, em cũng rất vui. Khinh Tuyết có mấy lần muốn đứng dậy đi khỏi, nhưng đó là việc cô hôm nay chưa nói xong. Bây giờ mà đi không thích hợp. Cô thấy Quý Tranh này thực sự đáng ghét. Cứ chờ đợi anh họ tới tìm em họ cũng không thể chờ cô nói xong rồi tìm sao. Rõ ràng biết em họ anh ta có bạn bên cạnh vẫn là tới tìm. Đúng là không biết lịch sự. Cô không biết trong mắt đối phương cô cũng là người bất lịch sự. Trên mặt Tạ Quý Thành không còn nụ cười như lúc mới tới. Anh ta vừa đến là bị người ta từ chối bắt tay, lại bị em họ mình từ chối, lòng rất không vui. Bây giờ thấy Tĩnh Văn nói vậy, bất đắc dĩ đèn lém lại chủ đề đó, lấy một hộp màu đỏ đưa Tĩnh Văn nói, Tĩnh Văn, cái này anh đặt theo yêu cầu tặng em. Đây là cái gì? Tĩnh Văn nhìn hộp tinh xảo hỏi kỳ quái. Mặt Quý Thành lỡ nụ cười nhìn Tô Tĩnh Văn nói, mở ra xem là biết. Tĩnh Văn đúng là bộ dáng thần bí bị Tạ Quý Tranh nắm mơ hồ. Cô dở mở hộp, bên trong là một cái vòng tay tinh xảo, chân châu ngọc bên trong trơn bóng vô cùng, chỉ cần biết độ tinh khiết từng hạt châu này là giá trị xa xỉ. Vòng tay, Tĩnh Văn lặp lại một câu. Tạ Quý Tranh cười, đúng thế, thấy tay em đeo cái vòng tay cũ rích mà lại chỉ có hai hạt châu thổ giáp, nên đặc biệt tặng em một cái. Chắc chắn là em không có thời gian đi mua đâu nhỉ, nào đeo thử xem nào. Tĩnh Văn cười đóng hộp lại nói, anh Quý Tranh, thực sự cảm ơn anh tặng em vòng tay đẹp thế này. Không có gì đâu, chỉ cần em thích là được, thử xem nào. Quý Tranh thấy Khinh Tuyết nhìn chằm chằm vòng tay anh ta tặng Tĩnh Văn, sau đó nhìn chằm chằm cổ tay Tĩnh Văn cười thầm, cái cô Khinh Tuyết này chắc chắn cũng thích vòng tay này rồi, đến lúc nào đó mình lại mua một cái tặng cho cô ta. Nụ cười Tĩnh Văn có chút miễn cưỡng nói, anh à, bây giờ em đeo một chiếc rồi, cái này là của anh, em cứ cất rồi nói sau. Tĩnh Văn, vòng tay đó của em nhìn thật thô ráp, hơn nữa trên chỉ có hai hạt châu, đeo trên tay không phù hợp với em đổi cái khác đi, anh thấy vòng tay này mới xứng với em, nào thử đi. Nói xong Quý Tranh chủ động giơ vòng tay đưa đến Tĩnh Văn. Khinh Tuyết thấy vòng tay mà Tĩnh Văn đeo cũng giống với vòng tay mà cô đang đeo, cũng chỉ có hai hạt châu, rõ ràng Tĩnh Văn cũng từng gặp chuyện, hơn nữa còn dùng một hạt. Cô hơi thất vọng, nếu Tĩnh Văn thực sự không thích hai hạt châu còn lại, cô nhất định lấy nó. Bây giờ xem ra Tĩnh Văn rất có thể là liên quan tới Ngọc Châu. Nhanh à, em cảm thấy vòng tay này rất tốt, tạm thời không muốn đổi. Tĩnh Văn thực sự không thể từ chối thịnh tình, đành là nói như năn nỉ. Vốn nghĩ Tĩnh Văn ngại cảm ơn Quý Tranh, giờ mới hiểu ra Tĩnh Văn thực sự không muốn đổi. Mà cũng không phải là chuyện ngại, nghĩ tới đây vẻ mặt anh ta bắt đầu lúng túng, dường như anh nhận ra sự lúng túng. Tĩnh Văn lại nói, anh à, trước tiên không nói đến cái này, em gọi chút điểm tâm, tối qua em còn chưa ăn gì, à Khinh Tuyết cậu muốn ăn gì? Khinh Tuyết không có nói gì, Quý Tranh tiếp lời, Tĩnh Văn, em nói thật với anh, vòng trên tay em có phải là ai tặng em không? Rất đáng giá sao? Tĩnh Văn nhìn Khinh Tuyết một cách ngại ngùng, tuy thế anh họ không hỏi những cái câu như thế ở đây mới đúng. Nếu Tạ Quý Tranh đã hỏi, cô đành trả lời, đúng thế, là bạn thân tặng. Thế có phải nó có giá trị hơn rất nhiều so với vòng tay anh tặng không? Tao Ý Tranh cảm thấy một cái loại cảm giác khó chịu khó có thể hình dung, nhưng anh ta vẫn muốn hỏi rõ. Tĩnh Văn trần trừ, nhìn vòng tay của Tao Ý Tranh hồi lâu mới nói. Có lẽ quý giá hơn một chút nhưng... Tĩnh Văn biết phải giải thích thế nào với Tạ Uy Tranh. Cô nói cái quý giá hơn là vòng tay mà Diệp Mặc tặng. Bàn về giá trị thực sự đáng giá hơn rất nhiều mà Uy Tranh tặng. Nhưng Uy Tranh lại hiểu nhầm Tĩnh Văn. Anh ta tưởng rằng người mà Tĩnh Văn nói trong lòng cô ấy quan trọng hơn anh ta. Nghĩ thế rồi là Uy Tranh có rộng lượng, sắc mặt bắt đầu khó coi. Tĩnh Văn lập tức phát hiện ra sắc mặt anh ta không vui, vội nói. Anh họ anh đừng nghĩ nhiều, em thực sự là quen đeo dây này rồi, tạm thời không muốn đổi. Uy Tranh bỗng mỉm cười, sắc mặt bình thường sau đó nói. Em họ, người tặng em vòng tay này là bạn trai của em à. Em có bạn trai lúc nào anh không biết. Lần sau, đưa cậu ta tới để anh xem. Nghe lời nói của Uy Tranh, Tĩnh Văn vội vàng xua tay. Anh họ đừng có nói lung tung, anh ấy không phải bạn trai em, chỉ là bạn chơi được thôi. Nói xong, Tĩnh Văn còn theo bản năng nhìn Khinh Tuyết. Tuy biết quan hệ của Khinh Tuyết và Diệp Mặc không phải hòa hợp, nhưng Tĩnh Văn vẫn sợ Khinh Tuyết hiểu lầm Uy Tranh thì cười nhạt nói. Em nói em không thích nhảy. Trước giờ chưa từng khiêu vũ với nam sinh, lần trước trong sinh nhật em hình như em khiêu vũ với một nam sinh, chẳng nhẽ vòng tay này là cậu ta tặng. Còn nữa, em toàn nói là xe em không thích chọn nam giới ngồi, em có thể chắc chắn nói một câu là người em tặng vòng tay này chưa từng ngồi xem không? Tĩnh Văn lập tức không còn nụ cười ban nãy. Trong ấn tượng của cô, Uy Tranh luôn là người anh trai bảo vệ cô, nhưng anh ấy lại điều tra chuyện của mình, điều này làm cô khó buông xuôi. Thậm chí dùng loại ngữ khí để nói chuyện với cô là lần đầu tiên cô cảm thấy người anh họ nhiều năm không gặp là không phải người như trước. Xin lỗi anh. Xin lỗi em. Tĩnh Văn, anh hơi kích động. Nhưng đến việc tham gia dạ vũ với anh, em cũng từ chối. Đây không phải chỉ là để họ cười nhạo anh sao? Lần này anh có thể về cố ý ở Linh Hải. Anh nghĩ chắc là em hiểu. Uy Tranh chẳng quan tâm tới Khinh Tuyết bên cạnh. Bất luận có theo đuổi Khinh Tuyết hay không, thì anh ta cũng không bỏ qua Tĩnh Văn. Tĩnh Văn không ngờ Uy Tranh kích động tới vậy, nói chuyện thậm chí không để ý tí nào tới Khinh Tuyết. Cô hơi không thoải mái. Nếu người khác thì thôi, đằng này là người anh ấy nói là Diệp Mặc. Anh họ, anh nói không sai, em vẫn đối với anh như trước. Trong tim em thì anh vẫn là anh họ của em. Anh có thể ở Linh Hải, em và mẹ rất vui. Nhưng mà anh ở Linh Hải chẳng nhẽ còn nguyên nhân khác. Còn nữa, anh Uy Tranh, em thích nhảy với ai? Thích trai lên xe. Đây là quyền tự do của em. Anh Uy Tranh, hình như anh thay đổi không ít đâu. Tĩnh Văn thở dài, thầm nhủ chả hiểu tại sao có chút không thoải mái. Khinh Tuyết đứng dậy. Tĩnh Văn tớ đi đây. Chờ khi nào rảnh thì tớ gọi điện cho cậu. Thật sự không thể chịu nổi sự dài dòng của Uy Tranh. Chương 198. Lại vào Thần Long Giá. Đợi một chút, Tĩnh Văn gọi Khinh Tuyết, sau đó quay đầu nhìn Uy Tranh nói một cách khó khăn. Hôm nay em tìm Khinh Tuyết có chút chuyện. Có chuyện gì nói sau. Mặt Tạ Uy Tranh có chút biến sắc, rất nhanh lấy nụ cười lại. Nếu đã vậy, anh không phiền hai người. Tạ Uy Tranh đi khỏi quán cà phê, sắc mặt khó coi. Lúc sau anh ta mới lấy điện thoại gọi. Gì à? Vâng, cháu là Uy Tranh. Vâng, cháu muốn qua đó một lúc. Vâng, có chuyện chuyện qua điện thoại nói không rõ, cháu qua luôn đây. Từ cửa sổ quán cà phê thấy xe của Uy Tranh rời đi, Tĩnh Văn bỗng nghĩ vừa rồi hay không mình quá nặng nơi, anh ta không giận chứ. Đúng rồi Khinh Tuyết, vừa rồi cậu bảo tìm tới có việc, việc gì vậy? Cậu muốn hỏi bữa chú ấy dùng thế nào sao? Tĩnh Văn nhớ tới lại hỏi Khinh Tuyết. Ừ, tôi muốn hỏi cậu là bùa dùng thế nào đấy? Khinh Tuyết thấy Tạ Uy Tranh đi khỏi lại ngồi xuống, Tĩnh Văn nói một đất đã bất đắc dĩ một câu. Thực ra là anh họ tớ rất tốt, chỉ là hơi chủ nghĩa đàn ông, cậu đừng để ý. Ồ, đừng nói cái này nữa, thực ra bùa chú rất dễ. Đối với bùa thanh thần và bùa hỏa cầu, chỉ cần vứt ra ngoài nói một chữ lầm là được. Còn về bùa hộ thân, chỉ cần làm túi thơm đeo bên người, cái khác tớ không biết. Khinh Tuyết không ngờ bùa dùng đơn giản như thế. Ngoài bùa hỏa cầu, cô còn một lá bùa hộ thân và hai lá trừ tà. Tĩnh Văn, hôm nay tớ tìm cậu chủ yếu có chuyện này nói. Tớ còn tưởng cần động tác cơ, không ngờ nó đơn giản như thế. Sớm biết thế thì gọi điện cho cậu là được rồi. Khinh Tuyết hỏi rõ ràng cách dùng bùa chú, lòng thở phào. Tô Tĩnh Văn lại cười, cậu và Diệp Mặc đều ở Lạc Thương, sao không để anh ấy dạy cậu? Nhớ lần sau gặp Diệp Mặc hỏi lấy mấy lá bùa cho tớ. Sao cậu biết Diệp Mặc ở Lạc Thương? Còn nữa, hôm nay cậu tìm tớ có việc à? Khinh Tuyết hỏi kỳ lạ, đối với Diệp Mặc ở Lạc Thương cô không tin, chắc chắn là Tĩnh Văn nhầm. Ừ, Tĩnh Văn gật đầu đưa vòng tay ra nói. Vòng tay này là một loại pháp khí, lúc đầu Diệp Mặc tặng tớ, tớ là không biết. Chả trách này gọi là lục cát bình an. Đây coi như là quà đắt giá nhất tớ từng nhận. Phía sau Tĩnh Văn chưa nói ra nhưng Khinh Tuyết biết cô cũng là sờ một chút vòng tay trong tay rồi hồi lâu sau mới nói: "Cảm ơn cậu Tĩnh Văn, ba hạt châu này của cậu cứu tớ một lần. Nhưng bây giờ tớ không thể trả lại cho cậu, tớ chắc chắn phải ra ngoài một chuyến. Nếu lúc về mấy cái hạt châu này còn, thì chắc chắn tớ trả cho cậu. Khinh Tuyết, cho cậu đi nguy hiểm lắm không?" Tĩnh Văn thấy vòng tay Khinh Tuyết cũng thiếu một hạt châu liền biết Khinh Tuyết biết tác dụng vòng tay rồi. "Ừ," Khinh Tuyết đồng ý một tiếng sau đó mới lên tiếng: "Tớ quay lại xác nhận một việc, sau đấy chuẩn bị một chút, chỗ đi lần này thực sự nguy hiểm." Khinh Tuyết không hề nói dối, đúng là cô quay lại để xác nhận chủ yếu là cô cần hỏi cách dùng bùa chú của Tĩnh Văn, còn nữa chính là chuẩn bị dụng cụ và dây thừng dài để đi leo núi. Bây giờ mỗi phút trong đầu lại hiện thời điểm Diệp Mặc rơi xuống vách núi, cô không cách nào bình tĩnh, bất luận có hay không. Nếu cô tự đi xem, có lẽ cả đời không thể yên bình. Có lẽ chỉ cần xác nhận người đó không phải Diệp Mặc cô cũng cảm thấy tốt. Ngộ nhỡ thực sự Diệp Mặc rơi xuống vách núi, cô không biết phải làm thế nào. Lúc trên sa mạc, Diệp Mặc xoay người bước đi, cô biết trái tim của cô bị người đó mang đi rồi, không có bất kỳ lý do, cho dù có kiềm chế. Cho dù có lẽ tránh không cách nào lãng quên bóng hình đó. Từng cho rằng bản thân mình vĩnh viễn không thích một người nào, nhưng lúc nó tới, cô mới phát hiện ra thích thì đã thích rồi, không có bất kỳ lời đáng nói. Tĩnh Văn muốn hỏi Khinh Tuyết là Diệp Mặc ở đâu, nhưng lần trước Khinh Tuyết từng nói Diệp Mặc không ở Lạc Thương, bây giờ hỏi dường như không tin người ta. Vốn dĩ suy nghĩ muốn đòi lại vòng tay từ Khinh Tuyết giờ cũng không còn nữa, cô sao còn không biết ngại mà đòi hạt châu trong tay. "Khinh Tuyết, nếu đã thế thì tớ còn hai hạt, cậu lấy luôn đi. Nếu về mà dùng không hết thì trả tớ." Tĩnh Văn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ vòng tay mình ra. Nếu Khinh Tuyết đã dùng một hạt, rõ ràng cô ấy thực sự gặp nguy hiểm. Khinh Tuyết lắc đầu, "Không cần đâu. Thực ra tớ đòi bà viên của cậu là có lỗi với cậu lắm rồi, tớ không thể lại lấy chỗ còn lại." "Khinh Tuyết, chỗ cậu đi nếu thực sự nguy hiểm, cậu nên xin giúp đỡ mới đúng. Hơn nữa tớ có thể giúp được cậu." Tĩnh Văn nhìn ra Khinh Tuyết thực có chuyện. Khinh Tuyết lắc đầu, cô từng nghĩ rất nhiều, nếu xác nhận người đó đúng là Diệp Mặc thì cô tuyệt đối không thể xin giúp đỡ. Cô biết Diệp Mặc có chút bản lĩnh. Hơn nữa Diệp Mặc và Tống gia vì cô thù hận rất sâu, một khi cô xin người khác giúp Diệp Mặc, Tống gia chắc chắn biết tin đầu tiên. Như vậy không tốt cho Diệp Mặc chút nào, cứ cho là hắn rơi xuống vách núi mà không sao Tống gia cũng bới tới chuyện này. "Tớ đi đây, Tĩnh Văn, nếu tớ không..." "Hay là thôi vậy." Khinh Tuyết không giải thích với Tĩnh Văn nữa, nhìn bóng có chút cô đơn gầy gò của Khinh Tuyết ra khỏi quán cà phê. Tĩnh Văn lại có chút thất thần, lời cô ấy nói có nghĩa gì? Cô ấy hỏi cách dùng bùa chú, chẳng nhẽ cô ấy có? Nếu cô ấy không gặp Diệp Mặc thì cô ấy lấy bùa chú đâu ra? Tĩnh Văn cảm thấy trong lời của Khinh Tuyết có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào cô không nói. Khinh Tuyết quay về sân, Hứa Vi chưa về, cô sờ đến phiến đá nơi Diệp Mặc từng ngủ hơi lạnh lẽo. Trong sự hoảng hốt cô dường như thấy Diệp Mặc đi đến. Cô lấy lại bình tĩnh tự nhủ, lúc đầu anh ấy ngủ trên này đúng là làm khó anh ấy, anh ta thật ngốc mà. Ánh mắt cô lại chuyển hướng đại thụ sân sau, Diệp Mặc cũng từng ngồi đó rất nhiều đêm, bất kể lý do gì cũng lên là tìm anh ta. Hơ Vi vừa đẩy cửa viện thấy Khinh Tuyết hơi ngẩn người, liền nói một cách vui mừng: "Khinh Tuyết, cô về lúc nào thế?" Khinh Tuyết thở dài, lấy lại tinh thần cuối cùng, thấy Hứa Vi rồi lại vội trả lời: "Vừa về bữa trưa, cảm ơn cô, Hứa Vi, cô đã giúp tôi chăm sóc cây cỏ lâu như vậy. À đúng rồi, có biết cây cỏ trong khoảng đất trống là ai trồng không?" Hứa Vi cười: "Không có gì, đây là chuyện đơn giản mà thôi. Cây cỏ trong vườn là Diệp Mặc nhờ người đến, cũng là để tôi chăm sóc. Diệp Mặc nói anh ấy phải đi xa một chuyến, nếu có người đem mấy cây mầm cỏ tới, sở thích hai người thật giống nhau, tôi thấy loại mầm cỏ đấy đều là một." Khinh Tuyết nghe xong sắc mặt chuyển sang màu trắng, cô hiểu ra người rơi xuống vách núi chắc chắn là Diệp Mặc, nếu không tại sao trùng hợp tới thế. "Cô không sao chứ Khinh Tuyết?" Hứa Vi lúc này phát hiện ra Khinh Tuyết không những không có mệt mỏi mà trạng thái tinh thần không tốt. "Không sao," Khinh Tuyết cười sau đó nói, "tôi phải ra ngoài một khoảng thời gian, những cái mầm cỏ này phiền cô chăm sóc." Dừng lại một chút, Khinh Tuyết tiếp tục nói, "Nếu tôi về muộn, mầm bị héo thì nói với mẹ tôi bảo bà ấy đừng động vào luống hoa này, cứ để cho nó ở đây. Tôi đi nghỉ một chút, hơi mệt." Hứa Vi nhìn Khinh Tuyết đi vào phòng mà lo lắng. Cô cảm thấy lời của Khinh Tuyết có kỳ lạ. Luống hoa này mấy năm rồi, chủ nhà không động đến, mẹ cô sao lại động vào? Khinh Tuyết nghỉ một đêm mà lại làm ra quyết định, cô sẽ không còn sự bàng hoàng lúc đầu nữa. Hôm nay cô chỉ mất nửa ngày chuẩn bị công cụ, giã ngoại và thuốc. Sau đó may mấy cái bùa đó vào, bùa hộ thân bên hông, sau đó vội vàng chạy tới Thần Long Giá. Người du lịch Thần Long Giá như Khinh Tuyết đeo một cái túi lớn như vậy không ít. Khinh Tuyết từng đến đó một lần khá quen thuộc. Cô không chọn chỗ khác mà chọn lần trước đi cùng đoàn du lịch, vì chỉ có nơi đó mới có thể thấy đỉnh núi. Lúc Khinh Tuyết đi vào cổng Thần Long Giá, phát hiện một cái biển lớn dựng bên ngoài, có một khách đứng bên cạnh xem. Khinh Tuyết vừa nhìn đã biết biển này mới treo, hôm trước cô tới là chưa có biển như thế. Trên biển viết to vài chữ: phía trước xảy ra sự cố cấm vào. Bên phía dưới còn một điều cần thiết khi biết đi du lịch. Khinh Tuyết không có tâm trí nào đi xem. Cô nhíu mày, nếu không cho phép vào cô phải làm sao? Khinh Tuyết nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh ngẫm nghĩ lại hỏi: xin hỏi chị biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ lại nhìn cách trang điểm của Khinh Tuyết, biết cô là đến Thần Long Giá để du lịch, liền nói: nghe nói hôm trước có một đoàn du lịch gặp cái hố trời ở đây, sau đó một người mất tích. Tối hôm đó có người của đội cứu hộ đi vào cứu nạn, kết quả người đội cứu hộ đến giờ chưa có một người nào ra, hơn nữa còn mất liên lạc. Bây giờ không cho phép vào, đã có bộ đội tới, cũng nghe những người khác nói, không biết thật ra thế nào. Lòng Khinh Tuyết hồi hộp, tuy nhiên cô biết đây là chuyện thật. Cô không ngờ là đến người đội tìm kiếm cứu hộ cũng không ra được, chẳng lẽ trong đó nguy hiểm đến thế. Nhưng bất kể nguy hiểm đó là gì hay không, ngộ nhỡ buổi chiều quân đồn trú tới đây phong tỏa chỗ này thì chẳng phải cô không thể có cơ hội vào sao? Khinh Tuyết nhìn người xung quanh không nhiều, lòng tính toán lúc nào tranh thủ thời gian người ta không chú ý, thừa dịp chui vào. Bây giờ không có người canh gác, nếu không bị phát hiện từ đây lẻn vào cũng không khó. Một số người xuống lại bắt đầu bàn luận chuyện kỳ dị tối hôm trước. Khinh Tuyết lại cẩn thận lách qua mấy người, rất nhanh lẻn vào trong, lúc sâu biến mất trong bụi rậm. Người phụ nữ trung niên nói chuyện với Khinh Tuyết, nói vài câu với người xung quanh, nhớ ra Khinh Tuyết. Cô ta quay đầu phát hiện ra không thấy Khinh Tuyết nữa, cô ta nhất thời sợ tới trắng bệch. Người con gái vừa hỏi mình lại biến mất sau lưng mình, ngoại trừ đi vào trong rừng không có con đường thứ hai để đi. Huống hồ cô căn bản không thấy Khinh Tuyết đi xuống.